Tướng Giả, quyển 5 chương 8, từng cùng trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nấy Enco chương 8, từng cùng trường. Ninh Khuyết rất xác định từ ngày đó mùa xuân năm Thiên Khải thứ 13 mới gặp đại sư huynh bắt đầu, áo bông của đại sư huynh đã chưa từng giặt, bất cứ lúc nào cũng là đầy người cho bụi, nhưng vì sao cảm giác vẫn là sạch sẽ như vậy? Tâm tịnh tự nhiên thân tịnh, đại sư huynh chậm rãi nói. Ninh Khuyết cười cười, nói. Để chỉ từng nghe nói tâm tĩnh địa tự thiên, lại chưa từng nghe nói cách nói tâm tịnh thân tự tịnh, sư huynh chẳng lẽ huynh không cảm thấy cái này quá không phân rõ phải trái. Đại sư huynh chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, nhìn phía phố ngõ dưới tường thành, nói. Tâm tĩnh địa tự thia, những lời này rất có ý tứ, đáng tiếc tâm đệ không thể yên tĩnh. Nếu tâm có thể thật sự bình tĩnh, như vậy cho dù thân hãm trong nhà tù cũng có thể rong ruổi giữa trời đất. Ninh Khuyết hiểu ý tứ đại sư huynh, chỉ là ở dưới thế cục trước mắt, hắn không thể bình tĩnh. Đại sư huynh nhìn hắn thương tiếc nói, đã không thể tĩnh tâm, vậy thì động một chút. Ninh Khuyết nghĩ một chút nói, quá mạo hiểm, đại sư huynh nói, tinh thần trận vẫn còn, ta cũng có thể đi rồi, cho dù có nguy hiểm, tin tưởng cũng có thể ngăn cản một lúc, chung quy không thể để đệ thực ở nơi này phí hoài năm tháng. Ninh Khuyết chi vào người đi đường trên phố nói, sinh mệnh cùng tương lai của bọn họ đều ở trên vai đệ, ta họ cùng nhau mạo hiểm. Tư cách mang theo bọn đại sư huynh nói, hiện tại là đệ đang thủ hộ tòa thành này cùng người trong thành, mà nếu đệ mài sẽ là tòa thành này cùng người trong thành đang thủ hộ đệ. Thể ra khỏi tòa thành này, vậy rất lâu, nói. Đệ hiểu rồi, dựa theo cách trước đó vài ngày đã nghĩ ra, động sao ta và quân mạch cũng không lo lắng trường đại sư huynh an, chỉ lo lắng đệ ở trên đường có thể gặp phải chuyện gì. Ninh Khuyết nói, nếu tứ sư huynh tính toán không sai, cho dù gặp phải chuyện cũng có thể giải quyết, hiện tại cần xác định là tin tức phía Tây Lăng Thần Điện. Đại sư huynh hỏi, khi nào có thể xác nhận? Ninh Khuyết trầm mặc một lát nói, có thể vĩnh viễn cũng không xác nhận được, đệ muốn lấy thêm chút tin tức làm định đoạt sau, nếu thật làm như vậy, đến lúc đó vẫn là cần vất vả sư huynh. Đại sư huynh ôn hòa nói, vậy đệ xem thêm chút ta đi trước. Ninh Khuyết hỏi, sư huynh muốn về cung? Đại sư huynh nói, đê dài ở Vị Thủy có chút vấn đề, các đại nhân công bộ cùng hộ bộ đang ở trên điện cãi nhau, bệ hạ cùng Lý Ngư còn chờ ta trở về định đoạt. Ninh Khuyết rất nghiêm túc hỏi, sư huynh có chuyện gì là không biết sao? Đại sư huynh mỉm cười nói, ta không biết phù đạo, bằng không ta chính là kẻ tù tội của tòa thành này, chẳng qua nếu thật sự là đối lại ta bị Trường An nhốt, nghĩ hắn ta không có ý kiến gì. Sư huynh sau khi về đoạn thời gian. Hắn nhìn mặt trời dần dần lặn về phương Tây, ánh nắng chiều đem tường thành Trường An chiếu huy hoàng, sau đó nhìn thấy dưới thành biến thành một biển hoa. Ninh Khuya ở lại trên tường thành một cung, mấy ngàn gã quân đường, ở dưới mọi người nhiệt tình phất tay cùng hoa tươi chung quanh rải xuống hoan nghênh vào thành Trường An. Bọn họ lệ thuộc trấn Bắc quân, ở trong trận chiến này thảm nhất khổ nhất, hơn nữa bởi vì Kim Trướng Vương Đình luôn gây áp lực, luôn lùi lại đến đầu hè mới về thành Trường An nhận ngợi khen. Ninh Khuyết đi xuống tường thành, đi hướng Hồng Tụ Chiêu. Ngạo Thiết SSCS Group tướng dạ tác giả, miêu nị tối năm Thiên Khải thứ 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nay Hồng Tụ Chiêu bị đặt bao hết tổ chức hội bạn học thư viện. Ninh Khuyết đứng ở bên cửa sổ, nhìn dưới lầu những tướng quân thanh niên không ngừng chút rượu kia, còn có những quan viên mới lên trong các bộ đường, thấy được Sở Trung Thiên đầy mặt râu sồm, không còn cảm giác non nớt nữa, thấy được Lâm Xuyên Vương Dĩnh ở trong Hàn Lâm Viện cực vinh quang, thấy được Trần Tư Mạc, Hà Ứng Khâm, còn thấy được Trần Tử Hiền bọn bạn học lớp Bính. Tư Đồ Y Lan và Kim Vô Thải nắm tay ngồi ở bên cạnh bàn, đang thấp giọng nói chuyện sau khi chia tay, nhìn bóng lưng hắn ở cạnh cửa sổ, Tư Đồ Y Lan hỏi. Ngươi thực không xuống? Ninh Khuyết lắc lắc đầu, xoay xuống. Đến bên cạnh bàn ngồi, lấy thân phận hắn hiện không cần thiết cố ý làm hắn và chữ Do Hiền lại ở, Pi không tiện xuống lầu, cũng trong nhà một gian này chỉ có nương quen thuộc này. Kim Vô Thải sau thời gian để tang đã cưới là một vị quan viên trẻ tuổi của công bộ, xem vẻ mặt dịu dàng, sau khi cưới hẳn là sống rất hạnh phúc, lại không biết nàng có đôi khi còn có thể nhớ tới có người tên là Tạ Thừa Vận hay không. Tư Đồ Y Lan mấy năm nay luôn ở trong quân, nhất là năm trước bắt đầu, nàng luôn ở tuyến trước nhất biên giới phía Bắc chiến đấu với kỵ binh Kim Trướng Vương Đình, hôm nay vừa mới trở lại thành Trường An, buổi hội bạn học thư viện này sở dĩ cử hành lúc này, nguyên nhân quan trọng nhất đó là muốn đợi nàng chờ chữ Do Hiền uống cùng vài chén như có chuyện muốn nói riêng với Ninh Khuyết, liền hướng Kim Vô Thải đánh cái ánh mắt, hai người liền rời phòng đi xuống lầu. Ừ, nhìn vẻ mặt Tư Đồ Y Lan tựa Tư Đồ Y Lan nhìn mắt Ninh Khuyết nói. đều nói cắt nhường Hướng Văn Nguyên, là chủ ý của thân vương điện hạ, hắn đã chết, dù là hoàng hậu nương nương cũng đã chết, cho dù là tướng sĩ trong Trấn Bắc quân, cũng không thể sinh ra oán khí, nhưng ta rõ, loại chuyện này tất nhiên phải trải qua thư viện đồng ý, nàng lúc này đã đổi quần áo bình thường, tuy ở biên giới phía Bắc bị gió thổi phơi nắng, đen một chút nhưng dung nhan thanh lệ động lòng người như trước, chỉ là trên đầu bọc khăn vải cảm giác có chút quái dị. Ninh Khuyết nhìn nàng nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì? Không sai, cắt nhường Hướng Văn Nguyên cho Kim Trướng, bao gồm cắt nhường quận Đông Sơn cho Yến Quốc, đều là thư viện, càng nói đúng hơn là ta đồng ý Tư Đồ Y Lan hỏi. Vì sao, nếu nói cắt nhường quận Đông Sơn chỉ là tỏ yếu thế tạm thời, vì sao phải cắt nhường Hướng Văn Nguyên? Người hắn là rất rõ tầm quan trọng của bãi chăn thả đó đối với đại đường ta. Ninh Khuyết nói, người đại khái có thể đoán được có một số chuyện thư viện không thể không tạm lui. Tư Đồ Y Lan nói. Kỵ binh Kim Trướng thực rất mạnh, chúng ta ở nơi đó chết rất nhiều người, vừa nghĩ đến bọn chúng có thể trở nên mạnh thêm, ta liền có chút bất an. Ninh Khuyết nói, ta sẽ đem bọn chúng giết chết hết, không cần lo lắng. Tư Đồ Y Lan rất tin tưởng lời hắn, tuy một nữa, cũng không thể đem Kim Trướng Vương Đình hủy diệt toàn bộ, nhưng nàng không lo lắng nữa, bởi vì đây là thư viện hứa hẹn. Rõ đại tu hành giả mạnh nàng chú ý tới Ninh Khuyết nhìn chăm chằm vào nơi nào đó của mình, cười hỏi. Rất tò mò, Web Ninh Khuyết gật gật đầu, nàng có ô xuống ran sao uyên nàng kéo xuống khăn vải, thì ra mái tóc như thác nước của năm đó, đã biến thành tóc ngắn rối tung. Cách chương.